nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, phòng theo yêu cầu. Harry dựa vào cái này áo tàng hình, liên tục 3 cái buổi tối chạy ra ký túc xá. Nguyên bản hắn là muốn đi thư viện khu sách cấm, tìm kiếm có hay không liên quan với ghi chép Nicola Flamel sách. Làm sao kém chút bị người giữ cửa phiêu cùng với Snape giáo sư tóm gọn. Sau đó trong lúc vô tình tiến vào một gian phòng, cũng ở bên trong nhìn thấy một cái thần kỳ tấm gương. Ở cái kia chiếc gương bên trong, hắn nhìn thấy đã tạ thế phụ thân và mẫu thân, còn có chưa thành gặp Gia Gia. Theo ngày thứ 3 gặp phải hiệu trưởng Dumbledore nói tới, cái kia chiếc gương gọi là Eris ma kính, là một mặt có thể để cho xem nó người, nhìn thấy trong lòng muốn nhất đồ vật ma kính, nhưng kỳ thực nhìn thấy tất cả mọi thứ đều là giả, là hư huyễn. Nghe được Harry nói mình khoác áo tàng hình, rất dễ dàng liền tiến vào thư viện khu sách cấm, Charlie không khỏi lườm một cái. Phải biết ở học kỳ trước, hắn mấy lần muốn lén lút lẻn vào thư viện, đến bên trong khu sách cấm, tìm một ít mạnh mẽ ma chú sách học tập, đều bị thư viện mạnh mẽ phòng ngự ma chú cho cản lại. Mà Harry đi thời điểm, dĩ nhiên thông suốt, quả nhiên, nhân vật chính đãi ngộ chính là không giống nhau. Hắn suy đoán, làm Harry buổi tối khoác áo tàng hình đi ra ký túc xá thời điểm, Dumbledore nên liền dùng ẩn thân chú lén lút đi theo bên cạnh hắn. Mặc dù nói Harry áo tàng hình không phải phổ thông áo tàng hình, mà là cái kia nghe đồn bên trong 3 đại thánh khí một trong ẩn thân áo choàng, nhưng hiệu quả cùng phổ thông áo tàng hình kỳ thực cũng không khác nhau lớn gì. Chỉ là phổ thông áo tàng hình dùng ẩn hình thú tóc chế tác, thời gian dài sẽ mất đi ẩn thân hiệu quả, mà 3 đại thánh khí một trong ẩn thân áo choàng có thể làm được vĩnh cửu duy trì ẩn thân hiệu quả. Nhưng cũng không phải nói ẩn thân áo choàng ẩn thân hiệu quả liền so với áo tàng hình lợi hại. Vì lẽ đó, tinh thông ẩn thân chú Dumbledore tới nói, có thể liếc mắt liền thấy xuyên khoác ẩn hình áo choàng Harry. Kỳ thực, ở Charlie xem ra, cái thế giới này cái gọi là 3 đại thánh khí cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy, chỉ có thể nói so với phổ thông ma pháp vật phẩm hơi hơi mạnh hơn một ít thôi. Bắt được mạnh mẽ nhất, đũa phép cơm nguội, cũng không thể nhường ngươi vô địch thiên hạ, chỉ là đối với ma chú uy lực gia trì lớn hơn một chút thôi. Thực lực mạnh không cường đại, còn phải xem tự thân. Ẩn thân áo choàng có thể ẩn thân, nhưng cũng chỉ là so với phổ thông áo tàng hình, thời gian duy trì càng dài chút thôi. Nếu như ngươi sẽ ẩn hình chú, hoàn toàn có thể thay thế hắn hiệu quả. Cuối cùng, đá phục sinh thì càng là vô bổ. Nó cũng không thể thật sự khiến người phục sinh, chỉ là sắp chết đi người linh hồn mang tới bên người. Hơn nữa không thể đụng vào, thậm chí cũng không thể câu thông. Bởi vậy mang về đến cùng đúng hay không chết đi người linh hồn, vẫn không thể hoàn toàn xác định. Nói không chắc chỉ là cái huyễn ảnh, hoặc là chính là cùng thêm cường lực ảo thuật tảng đá cũng khó nói. Vậy ngươi cuối cùng tìm tới liên quan với Nicola Flamel tin tức về người này sao? Alice tò mò hỏi. Harry thở dài, không có, bởi vì Dumbledore biết ta có áo tàng hình, vì lẽ đó ta liền không có lại lén lút đi thư viện khu sách cấm tra sách. Được rồi, vậy còn thật sự rất khiến người khổ sở. Một bên Hermione nghe được Harry cuối cùng vẫn không có làm rõ Nicola Flamel là ai, không khỏi lộ ra một chút thất vọng. Há, đúng rồi, Hermione, Alice, các ngươi kỳ nghỉ bài tập viết xong chưa? Một lúc mượn cho ta nhìn một chút. Lúc này John đột nhiên chen miệng nói. Ta cũng là. Harry lộ ra đồng dạng thần sắc mong đợi. Các ngươi sẽ không tới đến hiện tại còn chưa hoàn thành bài tập đi. Ngày mai khai giảng sẽ phải giao. Alice một mặt giật mình hỏi. Ta liền biết, bọn họ kỳ nghỉ khẳng định chỉ lo chơi. Hermione lườm một cái, Harry toàn bộ trước ngày nghỉ nửa bộ phân đều đang vì tìm kiếm Nicolas Flamel mà bôn ba. Phần sau bộ phận thì lại bởi vì Eris mà kính mà rơi vào tâm tình thung lũng. Đương nhiên không có quá nhiều thời gian đi xử lý bài tập. Mà John, nhưng là thật sự chỉ lo chơi. Đêm khuya, ở Alice bọn người ngủ sau, Charlie lặng lẽ rời đi Gryffindor ký túc xá, đi tới Hogwarts pháo đài lầu 8. Hắn muốn xác nhận một hồi Eris ma kính còn có ở hay không phòng theo yêu cầu bên trong. Nếu như không ở, như vậy liền biểu thị Dumbledore đã đem ma pháp thạch ẩn giấu ở Eris ma kính, để cạnh nhau ở lầu 4 cái kia tầng tầng cơ quan mặt sau. Dọc theo lầu 8 hành lang, Charlie rất nhanh tìm tới phòng theo yêu cầu lối vào, ngay ở một bộ thảm treo tường đối diện. Thảm treo tường lên là một bộ sẽ động vẽ, trong tranh một cái gọi là Barnabas Nam Phù Thủy, chính đang thăm dò dạy bên trong cự quái nhảy múa ba lê. Phòng theo yêu cầu, phòng theo yêu cầu, phòng theo yêu cầu. Charlie tập trung tinh thần, một bên không dừng nghĩ, một bên nhanh chóng đi qua cái kia phó thảm treo tường đối diện vách tường. Liên tục ba lần sau, cái kia trên vách tường liền hiển lộ ra một tấm phi thường bóng loáng cửa đến. Đẩy cửa ra, cẩn thận từng ly từng tí một đi vào. Charlie một viên đầu mèo bắt đầu trên dưới phải trái đánh giá lên. Hiện tại bày ra ở trước mắt hắn là một gian thập phần trống trải mà nhỏ hẹp gian phòng. Bên trong không có thứ gì. Eris ma kính. Charlie nhắm mắt lại trong lòng đọc thầm nói. Xem ra xác thực là lấy đi. Mở mắt ra sau, trong phòng vẫn là hoàn toàn trống trải. Charlie biết Eris ma kính đã không ở phòng theo yêu cầu. Ở phòng theo yêu cầu bên trong, chỉ cần ngươi nghĩ, có thể biến ra phần lớn ngươi cần vật phẩm. Thế nhưng cái kia giới hạn với món đồ bình thường, như Eris ma kính loại này ma pháp vật phẩm, trừ phi là sớm bỏ vào, bằng không phòng theo yêu cầu cũng không cách nào bỗng dưng biến ra. Charlie có lúc sẽ suy đoán, này phòng theo yêu cầu người khai sáng, nhất định vô cùng tinh thông biến hình chú, mà cái này gian nhà hẳn là dùng đến đặc biệt cao thâm biến hình chú cùng vô ngân mở rộng chú. Thậm chí là nhiếp thần lấy niệm chú các loại một loạt ma chú tổ hợp mà thành, mới có thể theo tiến vào nơi này tâm ý của người ta. Đến thay đổi kích cỡ cùng biến ra muốn đồ vật, nhìn thấy Eris ma kính chưa từng xuất hiện ở phòng theo yêu cầu, Charlie lại lần nữa nhắm hai mắt lại, bất quá lần này trong lòng hắn đọc thầm nhưng là, ta cần muốn cái kia cất giấu Ravenswap mũ miệng địa phương. Không sai, lần này Charlie đi tới phòng theo yêu cầu mục đích, không riêng là vì xác nhận Eris ma kính có hay không bị chuyển đến lầu 4. Còn đồng dạng muốn xác nhận một hồi Voldemort hồn khí một trong Ravenswap mũ miệng có ở hay không phòng theo yêu cầu. Mở mắt ra, lúc này toàn bộ phòng theo yêu cầu cũng không tiếp tục phục trước trống trải nhỏ hẹp dáng dấp, mà là biến thành một cái to lớn do vô số thượng vàng hạ cám vật phẩm tạo thành tàng bảo nhà. Phòng này bên trong toàn bộ vật phẩm đều là đã từng những kia ở Hogwarts đến trường phù thủy, cùng với giảng bài giáo sư, muốn giấu đi đồ vật, mà những thứ đồ này đã từng chủ nhân, có còn sống trên đời, mà có cũng sớm đã tạ thế rất nhiều năm. Bình, mũ, cái dương, cái ghế, sách vở, vũ khí, chổi, chày các loại vật phẩm trồng đến đâu đâu cũng có, phảng phất núi nhỏ như thế. Cảnh tượng này không khỏi nhường Charlie đau cả đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.